Chương 812, bản bá, chưa hề bại trận. Cái này, điều kiện này rất hà khắc, nhưng sứ giả cảm thấy, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, rốt cuộc thủ lĩnh hắn đúng thật không ít nhi tử. Cho dù mất lão tam, lại thiếu thêm lão đại, vẫn còn người khác thay thế cơ mà. Mà thế lực và giả tâm của đại vương tử càng ngày càng bành trướng, kỳ thực đã khiến nải mang vương nghi kỵ rồi. Nhưng ngươi còn muốn giao ra nải mang vương làm cái quỷ gì? Cái này còn là đàm luận nữa sao? Dùng ngón chân cũng nghĩ rõ ràng, nếu thủ lĩnh vì hòa bình đánh đổi bản thân, chẳng khác nào hắn bị ngôi sao đập cho mê đầu. Bằng không làm sao có thể đồng ý cái gọi là bàn điền kiện này. Giằng co, đối lập. Kéo dài gần như 4 ngày. Trong 4 ngày này, Yến quân vẫn tránh không xuất chiến, trốn ở trong doanh trại. Rõ ràng doanh trại không tính kiên cố, nhưng vậy cũng phải xem đối phó ai. Giết gà thế nào dùng đao mổ trâu, đối với giả nhân mà nói, mang binh không cần am hiểu chiến pháp doanh trại cố thủ, đã đầy đủ khiến bọn họ đau răng rồi. Sau khi đàm phán thất bại, đại vương tử nải mang bộ lạc xuất binh đến phụ cận doanh trại khiêu chiến 2 lần, nhưng Yến quân bên này vẫn không có ý định xuất chiến, người muốn đánh đến đánh là được. Ngược lại coi như ăn xong khẩu phần lương thực lúc xuất phát mang theo, nơi này còn có nhiều lương thực và gia súc, ta còn đồ để ăn uống. Cho nên, không vội. Mà một nguyên nhân khác để nải mang bộ lạc bắt đầu từ từ làm càn đến chủ động khiêu khích khiêu chiến lại là, bọn họ phát hiện nhánh Yến quân này không giống Yến quân trong tưởng tượng của họ. Nhánh Yến quân này, cộng thêm giáp trụ và vũ khí của họ, đều cũ nát giống phía bọn hắn. Giả nhân không biết mang tộc đã đem bọn họ đặt xuống tầng thấp nhất của sự khinh bỉ. Cho nên, hiện tại giả nhân bọn hắn bắt đầu khinh bỉ người mang rồi. Mà khoảng thời gian này, Trịnh Bá Gia vẫn bất động như núi. Hắn đang tính thời gian, lương trình quanh co, hẳn sắp thành công rồi. Giả nhân vương đưa ra mưu tính, tự nhiên yêu cầu nắm chắc thời gian cực cao. Nhất định phải nắm lấy thời điểm đó, mới có thể đánh tan nải mang bộ lạc vào thời điểm suy yếu nhất, đồng thời trả cái giá thấp nhất, đồng thời còn phải hoàn thành trước khi viện binh bộ tộc khác đến. Một khi nải mang bộ lạc bị diệt hoặc bị đánh tan, bộ tộc khác sẽ không hiểu được đạo lý, môi hở răng lạnh. Bọn họ chỉ biết, nhánh Yến quân này không thể sống luôn trên cánh đồng tuyết. Thiếu một nải mang bộ lạc, bãi chăn nuôi và nhân khẩu chạy tứ tán của nải mang bộ lạc kia vừa vặn để bọn họ chia chác. Đây chính là hiện thực. Bởi giả nhân vương cuộc khởi và thất bại đã khiến giả nhân mất đi không chỉ hơn 10 vạn đại quân, đồng thời còn mất đi một nhóm bộ tộc có kiến thức, nhìn xa trông rộng. Tinh hoa đã bị quét sạch, thứ còn lại đều là đám thủ lĩnh và bộ tộc thiển cận. Ngày thứ 5 đang đối đầu, trong doanh trại Yến quân bắt đầu thả ra đồn kỵ, bắt đầu đè lại đồn kỵ giả nhân. Đồng thời, Tiết Tam đã bắt đầu điều động nhóm thám tử do hắn đích thân huấn luyện. Đồn kỵ mang tộc đều là dũng sĩ tinh nhuệ nhất Kha Nham bộ lạc, thủ hạ Tiết Tam càng là tinh hoa trăm người chọn một, cho nên trong thời gian ngắn đồn kỵ nải mang bộ lạc tổn thất nặng nề. Đợi đến ngày thứ 6, đồn kỵ phía trước truyền đến quân tình. Có một nhánh kỵ binh nải mang bộ lạc với quy mô gần 5.000 người, đã thoát lý bản bộ, lùi lại rồi. Lúc này Trịnh Bá Gia rút đao bản thân ra, chém cái ghế hắn ngồi một tuần thành 2 nửa. Đồng thời đá mỗi người một cước vào mông của Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca, hét lớn, kích trống, xuất kích. Trịnh Phàm không cho rằng đối phương điều động hơn 5.000 kỵ binh kia là cố ý bày nghi trận. Bởi Trịnh Phàm không cho rằng Lương Trình sẽ thất bại. Đây là sự tự tin đối với Lương Trình, sự tự tin tuyệt đối với năng lực của đám thủ hạ ma vương kia. Cho nên, hậu viên nải mang bộ lạc tất nhiên đã cháy. Mà lại, nếu chờ đợi và quan sát thêm nữa, nói không chừng qua 1-2 ngày nữa, viện binh những bộ lạc phụ cận khác có thể sẽ đến. Trịnh Bá Gia hạ mệnh lệnh, Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca tự mình tổ chức. Hơn 7.000 kỵ binh mang tộc thoải mái chạy khỏi doanh trại, bắt đầu liệt trận ở bên ngoài. Tình cảnh này kinh sợ đến nải mang bộ lạc bên kia, bởi đại vương của bọn họ vừa mới mang 5.000 tinh nhuệ bản bộ vội vàng về phòng thủ. Khiến tên đệ đệ phó chủ tướng nải mang bộ lạc bên kia không biết nên làm sao, do dự không quyết định phải chăng muốn chủ động xuất kích hay cần lui lại phòng thủ. A Minh tên công cụ này, hắn đang cưỡi ngựa đi phía sau Trịnh Phàm. Trên chiến trường, chủ thượng ở nơi nào, hắn phải ở nơi đó, hắn chính là nhân vật quên mình. Xả thân vì chủ thượng đỡ tên bay đạn lạc. Mà Trịnh Bá Gia đối mặt với 7.000 kỵ binh mang tộc kỳ thực mới nhận thức không đến nửa tháng này, lần thứ hai thể hiện ra sở trường. Trịnh Bá Gia cưỡi Tỳ Hưu, tự vọt qua quân trận phía trước, hắn giơ cao mã tấu lên. Tỳ Hưu dưới khố cũng rất hiểu chuyện, phối hợp với Trịnh Bá Gia chạy nhanh, tận lực để bản thân có vẻ uy vũ, hùng tráng hơn một ít. Mà Trịnh Bá Gia vừa mở miệng, A Minh và Tiết Tam lập tức liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều cảm thấy sửng sốt. Không chỉ hai vị ma vương này, kỳ thực còn có Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca. Cùng với một đám kỵ binh mang tộc kia. Các dũng sĩ Kha Nham bộ lạc. Bởi câu này, Trịnh Phạm dùng mang ngữ nói. Cho dù các ma vương không biết chủ thượng rốt cuộc học mang ngữ từ khi nào, nhưng sự thực trước mắt chứng minh, Trịnh Phạm xác thực học được, mà nói đến mức rất trôi chảy. Kỳ thực, Trịnh Phạm có rất nhiều cơ hội học tập mang ngữ, bởi bắt đầu di chuyển từ Hổ Đầu Thành đến Thúy Liễu Bảo, yêu cầu mang binh học tập tiếng Hạ đã là một loại truyền thống rồi. Tỷ như Kim Thuật Khả, mặc dù hắn vận dụng thành ngữ còn hơi nửa chín nửa sống, nhưng vấn đề giao lưu tiếng Hạ đã không còn tồn tại rồi. Tiết Tam ha ha một tiếng, nói với A Minh bên người, chủ thượng quả thực thâm tàng bất lộ. Ai sẽ thỏa mãn một đời chỉ làm một cái linh vật? A Minh hỏi ngược lại. Lời này của ngươi thật khiến đám ma vương chúng ta xấu hổ. Chủ thượng chủ động học tập. Chủ động truy cầu tiến bộ, chúng ta không phải nên cao hứng sao? Nhưng tại sao không có chút tiếng gió nào? Ngươi nói xem. Ta không biết. A Minh không để ý Tiết Tam nữa, cầm túi rượu lên, lại uống một hớp máu, mùi vị rất ngon, tư vị rất tốt đẹp, hiện tại hắn thừa dịp uống thêm mấy ngụm, bởi chờ thêm một lúc nữa, khả năng hắn sẽ mất máu liên tục. Trịnh Phàm vung vẫy trường đao, quát to, các dũng sĩ Kha Nham bộ lạc, ta là chủ nhân mới của các ngươi hẳn đều biết ta, Tổng binh Tuyết Hải Quan Đại Yến, Bình Giả Bá Trịnh Phàm. Bản bá đời này, những thứ khác không dám nói, nhưng có một việc. Bản bá am hiểu nhất, đó chính là đánh thắng trận. Những năm gần đây, những chiến sự bản bá đi qua, đều chưa hề bại trận, mỗi lần đều đại thắng mà về. Chương 813, nghiền nát bọn họ. Trịnh Phàm dừng một chút, nhìn các dũng sĩ một lần, nói tiếp, lần này, bản bá tin tưởng cũng giống vậy. Phía trước các ngươi chính là giả nhân cánh đồng tuyết. Mấy ngày trước đây, các ngươi nhìn thấy bọn hắn khiêu khích đối với chúng ta sao? Bản bá đem lời thả chỗ này, nếu mấy ngày này trong doanh trại này, không phải các ngươi, mà là yến quân chính quy. Các ngươi cho giả nhân 10 lá gan, bọn họ cũng không dám chủ động tiến lên khiêu khích. Trịnh Phàm nói đến đây, hơi trầm ngâm, cười gằn nói, nhưng hiện tại, bọn họ dám rồi. Tại sao? Bởi giả nhân cảm thấy yến nhân không dễ bắt nạt. Nhưng người mang các ngươi, dễ ức hiếp. Giả nhân, xem thường mang tộc các ngươi. Đúng. Các ngươi đã bị giả nhân xem thường, đã bị giả nhân xem thường rồi. Trịnh Phàm dừng cười gằn, ra sức hét lớn. Mang thần vĩ đại ở trên, các ngươi là con dân của ngài, lại bị một đám súc sinh chưa khai hóa, ăn tươi nuốt sống chỉ biết trên cánh đồng tuyết kéo dài hơi tàn này. Xem thường rồi. Kích động dân tộc đối lập, chế tạo kỳ thị địa lý, vốn là phương pháp kích động chiến tranh tốt nhất. Trịnh Bá Gia lại là chuyên gia trong chuyên gia trên phương diện này, truyền thêm một chút sát khí cho đám binh sĩ này. Cớ sao lại không làm? Các dũng sĩ Kha Nham bộ lạc. Ta có thể ban tặng các ngươi giáp trụ tinh xảo, có thể ban tặng các ngươi mã tấu sắc bén, có thể ban tặng các ngươi mũi tên sắc bén. Ta có thể ban tặng các ngươi dê bò, ta có thể ban tặng các ngươi nô lệ, ta có thể ban tặng một nhà các ngươi người toàn tộc áo cơm không lo. Ta có thể che chở Kha Nham bộ lạc ngươi sinh sôi tại Tuyết Hải Quan. Ta có thể che chở các ngươi không bị bệnh tật dằn vặt, ta có thể che chở các ngươi không bị đói bụng, lạnh giá cuốn thân. Ta có thể che chở tất cả cho các ngươi. Ta có thể ban tặng tất cả cho các ngươi. Nói đến đây. Trịnh Phàm lấy hơi nói to, nhưng mời các ngươi, trước tiên hướng ta chứng minh. Các ngươi xứng hay không xứng để ta ban tặng đồ vật. Hướng ta chứng minh, các ngươi võ dũng, các ngươi không sợ, các ngươi mạnh mẽ. Mang thần ở trên, hắn sẽ ở trên chỗ cao cao, nhìn tất cả các ngươi, nhìn con dân của hắn. Đem huyết dũng và sự mạnh mẽ thuộc về mang tộc. Viết phía trên mảnh đất cánh đồng tuyết trăm nghìn năm trước mang tộc chưa từng đặt chân tới này. Trịnh Phàm lần nữa nhìn tất cả dũng sĩ một vòng, hét to, từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ lưu truyền truyền thuyết về Mang Thần. Mang Thần vĩ đại khiến ngôi sao giả nhân tin phụng từ đây bị lu mờ ảm đạm. Trịnh Phàm kéo dây cương. Tỳ Hưu dưới khố vung lên móng trước, chân sau đạp đất đứng lên rất cao, thả ra hơi thở, thậm chí còn phun ra một ngọn lửa nhỏ. Bởi nó vẫn chưa hoàn toàn lớn lên, cho nên đây là cực hạn con Tỳ Hưu này có thể biểu hiện ra, cũng đủ cho Trịnh Bá Gia mặt mũi. Lưỡi đao Trịnh Bá Gia trực chỉ vị trí binh mã nải mang bộ lạc phía xa xa, truyền khí huyết vào, gần như sôi trào, hét lớn, theo bản bá. Nghiền nát bọn họ. Tiếng kèn lệnh vang lên, đánh dấu một hồi chém giết, dĩ nhiên kéo lên màn mở đầu. Trải qua càng nhiều chiến tranh, Trịnh Phàm càng lý giải loại tâm lý kia của Lý Phú Thắng, người tùy tùng lên tới hàng ngàn hàng vạn theo ngươi chém giết. Theo ý chí của ngươi tiến lên, loại cảm xúc mãnh liệt dâng trào được đúc từ máu và lửa kia, đúng để người ta mê say. Nó không giống loại bày mưu nghĩ kế nắm toàn bộ đại cục giống bên trên triều đình, cũng không giống con đường văn đạo Thái Sơn bắt đầu gió mát tới. Nó rất trực tiếp, rất hiện thực, rất trực diện. Lúc trước Trịnh Bá Gia động viên trước chiến tranh, thật có tính cổ vũ, bởi dù sao Kha Nham bộ lạc cũng là khách binh vừa tới, giống vừa mới thu dưỡng thú nuôi, đầu tiên dù thế nào cũng phải vuốt lông, ve vẫy với nó. Lúc Tuyết Hải quân bên này đã liệt trận xung phong, nải mang bộ lạc bên kia cũng vừa mới chỉnh đốn tốt binh mã. Rõ ràng mấy ngày trước nải mang bộ lạc vẫn chiếm cứ thế tiến công, đang đối mặt với Yến quân bỗng nhiên xuất kích, có vẻ ứng đối không kịp, cái này không phải do người lĩnh quân ngu xuẩn. Mà bởi quân chế lúc bộ tộc giả nhân đánh trận, thực sự quá mức thô ráp, thậm chí có thể nói là cấp thấp. Đầu tiên là phân công chỉ huy không rõ ràng, chủ soái chỉ có thể nắm giữ bộ phận dòng chính dưới trướng, những bố trí còn lại chỉ có thể giao cho những quý nhân khác đi phân biệt hoàn thành, để những quý nhân kia tự đi chỉ huy dòng chính thuộc về bọn hắn. Đồng thời hiệu suất vận chuyển cũng cực kỳ thấp. Mà bởi đại vương tự xuất lĩnh 5.000 dũng sĩ bổn tộc nải mang bộ lạc về giúp, để trống ra một phần này, kỳ thực đây mới thật sự là người tâm phúc sau khi mất đi đám người tâm phúc, những binh mã của quý tộc kia còn tốt, chầm chập một điểm chí ít còn có thể dọn dẹp ra cái dáng vẻ, nhưng bộ phận binh mã đỡ đạn được tạo thành từ tôi tớ quân và nô lệ quân kia, không có cách nào điều động bình thường giống trước đây rồi. Nói trắng ra, giả nhân đánh trận giống thợ săn mang theo chó săn xuất chinh, lúc thợ săn suy yếu đến mức khó có thể áp chế lại chó săn, bọn hắn đều tùy thời lo lắng bị phản phệ. Nếu đại vương tử vẫn còn ở nơi này, hoặc nhị vương tử là chủ tướng mà nói, bọn họ ngược lại có thể dựa vào thân phận vương tử, trực tiếp giết gà dọa khỉ, bởi bọn họ giết người, đơn giản là danh chính ngôn thuận. Nhưng nải mang vương bởi kiên kỵ con trai hắn lĩnh quân đoạt quyền chống hắn, cho nên lựa chọn đệ đệ hắn làm chủ soái. Vì chủ soái này có năng lực, nhưng trong tộc kỳ thực đã sớm không có lực ảnh hưởng gì, hắn có thể sống sót, một phần nguyên nhân bởi hắn rất biết điều, không bị nải mang vương nghi kỵ. Cho nên, dưới các loại nguyên nhân bó tay bó chân, khi Trịnh Bá Gia xuất lĩnh dũng sĩ Kha Nham bộ lạc xung phong gần tới, nải mang bộ lạc bên kia mới miễn cưỡng chỉnh đốn ra quân đội. Nếu đặt dĩ vãng, dưới trướng là Trấn Bắc quân hoặc Tỉnh Nam quân thậm chí là lão binh Thịnh Lạc Thành mà nói, gặp loại đối thủ này, Trịnh Bá Gia thật không lo lắng. Nhưng bởi lần này hắn mang đến quân đội chính là nhánh mang binh mới tới, nên không thể không lo sợ. Người chỉ huy toàn cục chính là Kim Thuật Khả. Cái này do Trịnh Bá Gia tự mình ra lệnh, điều này làm Kim Thuật Khả rất cảm động, tối hôm qua hắn còn cố ý đến tìm Trịnh Bá Gia, thỉnh giáo chiến pháp. Trịnh Bá Gia cũng không keo kiệt, trực tiếp giúp Kim Thuật Khả phân tích địch ta. Cuối cùng tổng kết ra một kết luận, một đòn vỡ địch. Kỳ thực, căn bản đều không nói cái gì, nhưng Kim Thuật Khả lại cảm thấy nhận được gợi ý lớn. Rốt cuộc, Trịnh Bá Gia chính là đệ tử thân truyền của Tỉnh Nam Hầu, mà từ khi xuất quân tới nay, đều đánh đầu thắng đó, các loại chiến công lấy ít thắng nhiều hoặc tập kích bất ngờ trí thắng càng đếm không xuể. Chương 814, Chiến cuộc đã định. Đương nhiên, lần này ngược lại không phải Trịnh Bá Gia túng, mà để cho ổn thỏa, đồng thời vấn đề lớn nhất chính là, một nhánh mang binh vẫn chưa qua chỉnh huấn, hắn tự nhận rất khó chỉ huy thuận tay. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn giao cho Kim Thuật Khả quyền chỉ huy, đánh trận lần này. Lúc tiến công, viền mắt Kim Thuật Khả ửng hồng, có thể nói vô cùng kích động, Bá Gia có tâm ý vun bón hắn đã cực kỳ rõ ràng rồi. đồng thời bản thân Kim Thuật Khả hồi ức lại trước đây hắn từng là nô lệ mang tộc từng bước đi tới hôm nay, đại ân đại đức của bá gia đối với hắn. Có thể nói cao hơn núi sâu hơn biển. Vào lúc này Trịnh Bá Gia không rảnh đi suy tư tâm tình của Kim Thuật Khả, tuy rằng không phải chính hắn chỉ huy, nhưng trong lòng hắn kỳ thực đã yên lặng thôi diễn ra hướng đi và quy hoạch của chiến cuộc. Không quản thế nào, sau này Trịnh Phàm thế nào cũng phải tự mình chỉ huy chiến đấu, nói chung mãi không thể học thôi mà không hành. Để A Minh thở ra một hơi chính là, lần này chủ thượng hắn vẫn chưa chủ động xung phong về phía trước, mà tìm nơi quan sát chiến cuộc. Đồng thời bên người còn có một đám thủ hạ Tiết Tam phụ trách hộ vệ. Những người này tổ chức xung trận lên. Khả năng hiệu quả không tốt bằng quân chính quy, rốt cuộc bọn họ đã không thích ứng hoàn cảnh chém giết tập trung này, nhưng nếu địa thế chuyển tiếp đột ngột, dựa vào bọn họ bảo vệ trốn về Tuyết Hải Quan vẫn không vấn đề gì. Ngược lại Tỳ Hưu dưới khố Trịnh Phàm, tự hồ rất nóng lòng muốn thử đi ra chiến trường, nhưng chủ nhân nó lại không chịu thỏa mãn nó, để nó rất hậm hực. Không nhịn được không ngừng mà dùng móng đào hố. Kỵ binh hai cánh trước dịch ra, dùng mũi tên áp chế. Trịnh Phàm tự lẩm bẩm. Quả nhiên, dưới sự chỉ huy của Kim Thuật Khả, tổng cộng hơn 4.000 dũng sĩ Kha Nham bộ lạc xung phong phía trước vẫn chưa chủ động va vào nải mang bộ lạc. Loại trình diễn kỵ binh đụng nhau chân thật vẫn còn chưa được trình diễn, mà hai cánh phân biệt dịch ra, lấy một loại phương thức kéo cánh quanh co tới, đồng thời dương cung lắp tên bắt đầu bắn. Giả nhân là dân tộc đánh cá và săn bắt, giả nhân trong thiên đoạn sơn mạch thậm chí còn trồng trọt, cũng bởi vậy trên phương diện điều kiện sinh tồn và trình độ ác liệt, kỳ thực vẫn tốt hơn mang tộc một chút. Cũng giải thích một phần tại sao công phu kỵ xạ của người mang tộc kỳ thực mạnh hơn giả nhân không ít. Tuy rằng trang bị hiện tại của dũng sĩ Kha Nham bộ lạc không sánh bằng quân chính quy Tuyết Hải Quan dưới tay Trịnh Bá Gia. Nhưng đối đầu với nải mang bộ, kỳ thực tỷ lệ bọn họ mặc giáp không cao. Nói chung kẻ tám lạng người nửa cân đi. Nguyên nhân chân thực bởi đồ sắt và giáp trục, trong chiến tranh lần trước giả nhân vương kỳ thực dùng phương thức cướp đoạt nhanh chóng bổ sung loại trang bị này cho binh mã dưới trướng, loại đồ vật này không thể thả không cần, mà khi cần bảo tồn lại như cất bảo bối được chở về cánh đồng tuyết. Đồng thời, quân đội giả nhân bắt được các loại thợ thủ công tấn nhân, nguyên bản tự nhiên sẽ nhanh chóng phân phối chống đỡ cho bộ tộc giả nhân vương. Nhưng chủ lực giả nhân vương chôn vùi tại tấn địa. Giáp trụ binh khí tự nhiên cũng đều lưu lại, mặt khác, nguyên bản bộ tộc có ánh mắt lâu dài tiếp nhận thợ thủ công bởi mất đi quá nhiều dũng sĩ dẫn đến bị các bộ tộc giả nhân khác chiếm đoạt. Đám thợ thủ công này cũng bởi tao ngộ này trôi đi, dẫn đến kỹ thuật rèn đúc kim loại trên cánh đồng tuyết, kỳ thực không có dấu hiệu tăng lên rõ ràng. Cho nên, người có chí khí trên cánh đồng tuyết mới cảm thấy, sau khi bọn họ mất giả nhân vương, cánh đồng tuyết đã không còn hy vọng gì rồi. Mũi tên đã kích. Cương điều ở hai cánh, mà hai cánh nải mang bộ lạc đều là nô lệ và tôi tớ quân, sau khi tao ngộ đã kích. Quân đội chiếm số lượng một vạn này lập tức xuất hiện hỗn loạn. Trên sườn núi, Trịnh Bá Gia tiếp tục tinh thần chỉ huy. Đâm xuyên hai cánh. Song phương xung trận, kỳ thực vẫn còn tiếp tục, song phương đều lấy kỵ binh làm chủ, cho nên tất cả đều được triển khai rất nhanh. Sau khi hơn 4.000 dũng sĩ Kha Nham bộ lạc tiến hành chiến thuật quanh co, tiếp theo đến 3.000 dũng sĩ Kha Nham bộ lạc dưới thiếu tộc trưởng Kha Nham Đông Ca xuất lĩnh, đã đem ngựa tốc đẩy đến cực hạn. Nhưng bọn hắn chưa chủ động chính diện xông tới quân chủ lực đối phương, trực tiếp thả cửa giữa ra. Ngược lại chết đi, góc độ không lớn, nhưng lại khiến binh sĩ nải mang bộ lạc bắn tên trượt, bọn hắn trực tiếp đụng vào hai cánh nải mang bộ lạc, cũng là vị trí tôi tớ quân và nô lệ quân. Loại đánh giáp lá cà này, loại kỵ binh trực tiếp xông tới này, thường thường khiến người làm tướng không thích nhất, nhưng đồng thời là phương thức mang đến hiệu quả nhanh nhất trên chiến trường. Không thích bởi kỵ binh quá đắt, thấy hiệu quả nhanh thì chiến mã bốn vó lao nhanh, kết bè kết lũ xông tới chỗ ngươi, cái này đã kích đối với tinh thần sĩ khí đối thủ có thể nói tương đối khủng bố. Bác Lộ quân hậu thế chiến đấu với quân Nhật, cũng rõ ràng trước tiên phải đánh ngụy quân, phương thức hiện tại Kha Nham bộ lạc sử dụng. Kỳ thực giống nhau như đúc. Tôi tớ quân vốn là đội ngũ nô tài mà nải mang bộ lạc gần nhất dựa vào chiếm đoạt bộ tộc khác mạnh mẽ giam giữ lại đây, loại đội ngũ này làm sao phát huy bao nhiêu sức chiến đấu. Mà bản bộ nải mang bộ lạc vừa điều đi 5.000 tinh nhuệ, trực tiếp dẫn đến nhánh quân đội này xuất hiện mất cân đối về kết cấu. Cho nên sau khi Kha Nham Đông Ca xuất lĩnh tộc nhân vong ngã chém giết, trừ bỏ bắt đầu còn hơi cản, chậm rãi. ngược lại đang không ngừng tăng tốc rồi. Hai cánh quân đội nải mang bộ lạc trực tiếp bị đánh xuyên qua, gợi ra tan vỡ, loại tan vỡ này lại như đập lớn bị thủng một lỗ, cấp tốc dẫn đến phản ứng dây chuyền. Con số tôi tớ quân khổng lồ tan vỡ chạy tứ tán về trung lộ, trực tiếp quấy rầy kết cấu trung quân của nải mang bộ lạc, làm cho nhánh quân đội hẳn có ý chí chiến đấu mạnh nhất đồng thời cũng là bộ phận chiến lực mạnh nhất, còn chưa chân chính phát huy ra được chiến lực, đã trực tiếp bị người mình làm lệch rồi. Đằng xa xa, tay Trịnh Bá Gia vẽ một vòng tròn, nói, đâm xuyên phía sau. Hai nhánh kỵ binh do Kim Thuật Khả dẫn dắt quanh co. Sau khi thoát khỏi cánh trái chủ lực nải mang bộ lạc, nghiêng từ phía sau, bắt đầu đâm xuyên. Trịnh Bá Gia thấy thế, chép miệng một cái, lấy ra hộp sắt, đánh một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. A Minh nói nhanh, chủ thượng anh Minh. Thành thật mà nói, A Minh thật hơi khâm phục. Trịnh Phàm lại xem thường rung rung khói bụi, nói, không phải ta chỉ huy. A Minh đang chuẩn bị nói chuyện, Trịnh Phàm lại giành nói, đừng nói với ta, ta chỉ huy không khác gì câu nói này nhá. A Minh ngậm miệng lại. Trịnh Bá Gia chậm rãi xoay người, chiến cuộc đã định. Chương 815, đánh tan. Đúng như dự đoán, đại quân nải mang bộ lạc tan vỡ, đầu tiên mất đi trận hình, sau đó mất đi chế độ xây dựng, ngay sau đó hệ thống chỉ huy mất đi hiệu lực, kết quả cuối cùng chính là toàn quân tan vỡ. Kỳ thực, song phương chân chính chém giết giao chiến tử thương, kỳ thực không nhiều, thậm chí chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng rất nhiều lúc chiến tranh, đặc biệt là giả chiến, rất ít sẽ xuất hiện tình huống khô khan tiêu hao đầu người, cho dù công thành chiến cũng vậy. Phương thức tác chiến này giống lúc trước Tĩnh Nam hầu Điền Vô Kính chỉ huy trấn Bắc quân Tĩnh Nam quân tinh nhuệ quyết chiến đại quân chủ lực của Giả Nhân Vương. Không, phải nói giống như đúc. Đây chính là bắt nạt thành phần bộ đội ngươi hỗn tạp, bắt nạt ngươi ghép lại hàng, chính là bắt nạt ngươi không bền chắc như thép, sau đó phía bên ta chiếm cứ chỉ huy thống nhất và niềm tin, cắt chém tan rã ngươi, chờ sau khi ngươi vỡ bàn, lại tiến hành giết chóc. Lúc bầy sói kết bè kết lũ đi săn con mồi với số lượng vượt xa chúng nó, chúng cũng thường thường sử dụng phương pháp tương tự. Người nói cứng dũng sĩ Kha Nham bộ lạc có trật tự chiến đấu và tố dưỡng cao bao nhiêu, cái này kỳ thực không chính xác, nhưng then chốt là, bọn họ đồng tộc. Bọn họ ngàn dặm xa xôi đi tới một nơi xa lạ. Đối mặt một hoàn cảnh mới, theo bản năng sẽ càng đoàn kết. Cho nên, bọn hắn mới dám đem binh lực phân tán ra. Mới dám hoàn toàn thả ra trung lộ. Nói như vậy, trung lộ thả ra bộ đội mở ra, bên trong giả ngoại chiến kỳ thực là điều kiên kỵ nhất, bởi mở ra thì dễ nhưng ngươi muốn bọc lại thì độ khó vô cùng lớn, khả năng dễ khiến quân đội bên mình vỡ bàn. Nhưng thế nào cũng phải dám làm, thế nào cũng phải dám đánh cược, thế nào cũng phải dám liều, mới dám đi hy vọng xa vời đạt được một kết quả thỏa mãn nhất. Sau khi quân đội nải mang bộ lạc tan vỡ, tiếp theo kỳ thực chính là phần truy sát rồi. Loại tình cảnh tương tự này Trịnh Bá Gia xem như đã thấy rất nhiều, yến nhân kỳ thực am hiểu nhất chính là loại phương thức chiến tranh này, đưa ngươi đánh tan, đưa ngươi từ một nhánh quân đội biến thành một đám sơn dương. Chủ thượng tựa hồ không quá cao hứng. A Minh mở miệng nói. Đối thủ quá dễ, không cảm giác thành công lắm đi. Tiếp đó, Trịnh Phàm hướng thủ vệ bốn phía hắn, phất tay một cái, nói, lên đi, đừng để cho cá lớn chạy thoát. Đuổi giết không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể giải quyết, rốt cuộc hai bên đều là thành phần kỵ binh chiếm đa số, vào lúc này nếu có thể nhân cơ hội bắt được nhiều cá lớn, đối phương. Tự nhiên có thể hạ thấp nhất khả năng đối phương thu nạp tàn quân một lần nữa đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Sau khi giải quyết nơi này, lại tiến sát về phía trước, phối hợp với Lương Trình bên kia giáp công bản bộ nải mang bộ lạc, lần này xuất chinh đại khái có thể kết thúc rồi. Thậm chí, Trịnh Phàm cảm thấy cho dù hắn không đi giúp Lương Trình, lấy năng lực của Lương Trình, tuy rằng không dẫn nhiều binh mã, nhưng những binh mã kia đều là tinh nhuệ Tuyết Hải quân Đường Hoàng ra dáng, Lương Trình một người đại khái có thể làm thịt vị vương tử kia. Không hài lòng ném đầu lọc thuốc lá đi. Trịnh Phàm duỗi cực hạn cái eo lười, trong cổ họng thở dài một tiếng, nói với A Minh, ta muốn tắm một cái. Chủ thượng, Thâm Đàm ở bên cạnh đây. Ta muốn tắm nước nóng. Thuộc hạ nấu nước cho ngài. Ta muốn xoa bóp. Vậy thuộc hạ. Trịnh Phàm liếc A Minh một mắt. A Minh gật gù. Mẹ kiếp. Ngươi nghĩ ngươi là tứ nương. Ta thấy, hiện tại ngươi đã không phục không ít. Trong địa lao, giả nhân vương đưa tay xuyên qua hàng rào sắt lấy một viên đậu phộng trong mâm. Ngươi ngồi ngoài hàng rào, chính là kiếm thánh. Nhờ phúc của ngươi, hoàn thành. Kiếm thánh rót hai chén rượu, một chén đưa tới trước hàng rào giả nhân vương. Còn một chén hắn tự cầm. Ai, ở trong thành đợi, cũng tẻ nhạt chứ? Giả nhân vương hỏi. Dù sao kiếm thánh cũng là nhân sĩ giang hồ, quen thuộc tự do, tuyết hải quan tuy lớn, nhưng đối với kiếm thánh mà nói, cũng tương đương là nhà nhỏ. Cũng bình thường, mỗi ngày đưa hài tử đến trường, buổi tối chờ nàng dâu trở về làm cơm ăn. Còn đêm đây? Giả nhân vương vừa tiếp tục ném đậu phộng vào trong miệng, vừa nói. Há, đã quên, hiện tại thân thể ngài vẫn còn chưa lưu loát, ha ha. Kiếm thánh nhấp một ngụm rượu. Tính toán thời gian, hẳn hiện tại Trịnh Bá Gia đã đánh tới nải mang bộ lạc đi. Nghe nói ngươi bày mưu tính kế. Xem ra bọn họ thật coi ngươi là người mình. Trong đám người bá trước bên này, cũng thật kỳ quái, hắn không phải hoàng đế, xuất thân cũng bình thường, nhưng làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi vòng mấy năm thu nạp được nhiều nhân tài đến vậy? Giả nhân vương dừng một chút, bổ sung, chỉ riêng người mù kia thôi. Không nói mò, cũng không thổi phồng, nếu ta không suy tàn, cho hắn một chân thái sư cũng không cau mày. Kiếm thánh cũng gật gù, hắn ở Thịnh Lạc Thành một quãng thời gian rất dài, đồng thời cũng ở chung với đám ma vương dưới trướng Trịnh Phàm cũng rất lâu rồi. Khả khăn người này có vận thế. Ai à, vận thế lão tử kỳ thực cũng không kém. Nếu không phải bị ngươi liều mạng tàn phế một kiếm chặt đứt, hiện tại lão tử ta hẳn còn đang tiêu dao trên cánh đồng tuyết đây. Thời gian trong địa lao rất nhiều, số lần chuyện rất ít, chép lại rất nhiều. Theo giả nhân vương, nguyên nhân trực tiếp khiến hắn suy tàn chính là kiếm thánh ngoại tuyết hải quan một kiếm chém giết Cách Lý Mộc. Nếu Cách Lý Mộc còn, yến nhân khả năng không thủ được tuyết hải quan, nếu giả nhân vương hắn không bị tuyết hải quan nhốt lại, trận quyết chiến trên vọng giang sẽ không phát sinh, hắn sẽ đem thắng lợi trở về, thông dong chỉnh hợp toàn bộ cánh đồng tuyết. Nhưng hai kẻ đại cừu nhân này, lúc này lại có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu, ăn dưa cải. Nhưng giữa hai người, chẳng có cái gì để nhung nhớ. Với kiếm thánh mà nói, cuộc sống yên tĩnh, cam thuần, lại khó tránh khỏi hơi quá mức bình tĩnh, cho nên tới nhìn giả nhân vương một cái. Nhìn tên kia trải qua tháng ngày thảm như vậy, trong lòng kiếm thánh hắn. Hài lòng rồi. Với giả nhân vương mà nói, bị giam giữ trong địa lao này, người có thể đi vào quá ít, kiếm thánh đến trò chuyện với hắn, hắn tự nhiên tình nguyện. Kỳ thực, ta biết ngươi có ý gì, ngươi có phải cảm thấy hiện tại ta giúp phủ bá tước bày mưu tính kế đối phó cánh đồng tuyết? Ngươi rất khó lý giải. Giả nhân vương nói đến đây, nói như cười mỉa, ồ, không đúng, ngươi có thể hiểu được mới phải, bởi không phải trước đây ngươi đã từng làm như vậy sao? Phản Tấn Hoàng. Giết lão gia chủ Tư Đồ gia. Chuyện tương tự, kiếm thánh ngươi làm không ít nha. Ta không giống ngươi. Kiếm thánh kiên trì nói. Trăm sông đổ về một biển. Chương 816, hỏi đi. Giả nhân vương đưa tay, lại nắm một hạt đậu phộng, tiếp tục bóc, đồng thời, nói tiếp, ngươi nhìn một cái, hiện tại ngươi trải qua ngày gì, sau khi ta xong đời, kỳ thực sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành rồi, hiện tại ở bên trong tuyết hải quan này, không phải sống cuộc đời gia đình tạm ổn sao? Sóng to gió lớn, nên gặp, đều gặp qua, ngươi đây, tuy là người trong giang hồ, nhưng vẫn nghĩ phải làm vài việc cho Tấn Quốc, ngươi đã nỗ lực làm rồi, tuy rằng kết quả đều hỏng bét. Kiếm thánh. Ta đây, tốt hơn ngươi một ít, ta kém chút thành công, nhưng ai, ngược lại cuối cùng vẫn thất bại. Nói câu thật lòng đi, coi như hiện tại ta không bày mưu tính kế, chờ bá tước phủ này nuôi dưỡng 2-3 năm, chuẩn bị một chút, cánh đồng tuyết, còn không phải chỗ bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Giả nhân vương tự hỏi tự trả lời, không khác gì nhau cả. Ta đã không thẹn với lương tâm, nói với ngài câu từ đáy lòng, hiện tại ta đã muốn bảo vệ cái mạng này của ta, ta muốn sớm thoát ly cái lao tù này. Có thể vào buổi tối, ta mua một túi đậu phộng, có thể đi tới cửa nhà ngươi, gõ cửa. Con trai ngươi đây, bưng cho ta cái ghế, gọi ta tiếng thúc thúc, còn chị dâu đến, xào thêm cho ta một đĩa trứng gà. Vậy thì được rồi. Kiếm thánh gật gù. Ngươi cũng cảm thấy như vậy chứ? Giả Nhân Vương hỏi. Hừm, nếu không biết ngươi là ai, kém chút bị ngươi lừa. Giữa người và người, vẫn cần chân thành. Ngươi sao, xin lỗi. Ta tiếp thu sự áy náy của ngươi. À, đừng tưởng rằng có ta có ý nghĩ kỳ lạ, cũng đừng cảm thấy, đời ta không thể đi ra, hoặc cảm thấy ngày ta vừa ra chính là ngày ta đi lên pháp trường. Giả Nhân Vương nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn Kiếm Thánh nói tiếp, ngươi đừng coi khinh vị Trịnh bá gia này của chúng ta. Giả tâm của hắn, kỳ thực thật rất lớn. Thật ra ta cũng kỳ quái, tuổi trẻ tài cao, được Tĩnh Nam Hầu coi trọng lại nhận Yến Hoàng thưởng thức. Sắp xỉ hẳn là kẻ sĩ chết vì người tri kỷ chứ. Giả Nhân Vương tự hỏi tự đáp, không, hắn không giống, hắn cho ta cảm giác chính là dốc hết sức chuẩn bị cắt cứ thậm chí tạo phản, cái này không đạo lý, cái này nói không thông, à. Kiếm Thánh khẽ cau mày. Bởi người có thể tiếp xúc với Trịnh Phàm, trên căn bản đều biết. Trịnh bá gia chi tâm, đến người qua đường cũng biết rồi. Ngày nào đó, sau khi hắn dọn dẹp xong cánh đồng tuyết trong mắt hắn, đã không tính là gì, ta, đại khái có thể đi ra rồi. Hai chúng ta, kỳ thực đều tự cho bản thân là thanh cao, nhưng có cái gì khác nhau chớ? Giả Nhân Vương hiếp mắt lại nói, không phải ta gây xích mích ly gián. Kiếm Thánh ngươi thanh cao đến đâu, chờ ngươi dưỡng thương tốt, nếu Trịnh bá gia hắn xảy ra chuyện gì, bị người ta ám sát, ngươi có thể không cứu sao? Nếu hắn muốn ngươi hỗ trợ giết một người, khóc lóc vài tiếng với ngươi, Thanh Long Uyên kiếm kia của ngươi có cho hắn mượn dùng không? Giả Nhân Vương thờ dài nói, kỳ thực trong lòng ngươi cũng rõ ràng, ngươi đã thiếu người ta quá nhiều, nợ ơn a nợ ơn, thân bất do kỷ nha. À, ta là Tấn Nhân. Thông suốt. Giả Nhân Vương giơ ly rượu lên, nói, đến, hai anh em ta cạn một cái. Nhẹ nhàng đụng vào, Kiếm Thánh vẫn lướt qua thôi, Giả Nhân Vương uống một hơi cạn sạch. Ta đây, sẽ chờ một ngày kia, ta tin tưởng, sẽ có một ngày kia, chỉ cầu ngày ta ra, ngài đừng xuất kiếm diệt sát ta. Ta vẫn không hy vọng ngươi đi ra. Ta biết, cho nên đời này ngươi trừ bỏ sử dụng kiếm, những cái khác đều không làm được. Giả Nhân Vương nghiêng người dựa vào trên hàng rào, cầm trong tay vỏ đậu phộng quăng lên đỉnh đầu, nhìn vụn đậu phộng rơi xuống, hắn cảm khái nói, nhân sinh một đời, chỉ là giấc mộng chim bao mà thôi, tỉnh lại, nếu hứng thú, tiếp tục làm, còn không hứng thú, ngơ ngơ ngác ngác ngồi yên, mãi cho đến, chính ngươi đều quên, rốt cuộc bản thân đang tỉnh hay đang mơ. Kiếm Thánh đứng dậy. Tựa hồ chuẩn bị đi rồi. Không chờ một lúc nữa. Nghe ngươi cảm khái, không thú vị. Tuyệt tình. Lần sau lúc tâm tình không tốt, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi vừa nói tiếng người sao? Ngươi tiếp tục trong ngục, ta đi đây. Ai ai ai, chớ vội đi, đêm nay ta sẽ mơ một giấc mơ, ngươi muốn biết trong mộng có gì không? Kiếm Thánh hứng thú hỏi, đêm nay. Giả Nhân Vương cười cười, nói, đúng vậy, lúc đêm nay ta ngủ sẽ làm, có điều sớm nói ra với ngươi thôi. À, Giả Nhân Vương bắt đầu kể lể, trong giấc mộng đó, ngươi và ta đứng chung một chiến tuyến, trước mặt hai chúng ta là một mảnh kẻ địch mênh mông. Hai chúng ta bị nhốt rồi, cục diện rất nguy hiểm. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Kiếm Thánh không lên tiếng. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ngươi mau hỏi ta làm sao bây giờ? Kiếm Thánh hít một hơi. Nhanh hỏi đi. Làm sao bây giờ? Kiếm Thánh. Ai? Ngươi biết ta làm sao trả lời không? Ta đã hỏi qua rồi. Hai tay Giả Nhân Vương bỗng nhiên cầm lấy hàng rào sắt, vừa lung lay hàng rào phát ra âm thanh, vừa cười to nói, ta nói, cha, đừng hỏi, nhanh chóng mang theo con trai của ngươi chạy. Từ Hữu Thành nhấc theo một ít thịt khô đi tới bên người Lương Trình, hắn không dám trực tiếp đưa đến tận tay Lương Trình, mà đặt trước mặt Lương Trình. Lương Trình ngồi xếp bằng trên đất, cách đó không xa, là vị trí bổn tộc nải mang bộ lạc. Sau đó Từ Hữu Thành đứng ngay bên người Lương Trình. Kỳ thực, từ lúc Kim Thuật Khả mang theo một đám giáp sĩ vọt thẳng vào phủ bảo vệ bá gia đã có thể nhìn ra, uy vọng đầu đại cương thi này trong quân, có là có, nhưng cũng không phải một tay che trời. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải không thể làm, mà không đi làm. Việc huấn luyện do hắn lo liệu, thực tế phần lớn chỉ huy trong các chiến dịch cũng do hắn làm, trừ bỏ một ít tướng lĩnh Trịnh Phàm thấy hợp mắt sắp xếp. Phần lớn tướng lĩnh trung tầng còn lại cũng đều do Lương Trình đề bạt. Nếu hắn muốn, trực tiếp đem nguyên bản Thịnh Lạc quân cũng chính là Tuyết Hải quân hiện nay nắm giữ trong tay, kỳ thực không khó. Nhưng một mực, Trịnh Phàm không lo lắng cái này, mà đầu đại cương thi này, cũng lười đi làm cái này. Cho nên, điều này khiến uy vọng của Lương Trịnh trong quân đội rất cao, nhưng vẫn chưa đủ khống chế được toàn bộ. Theo Từ Hữu Thành, Lương tướng quân thật có phong thái trung nghĩa cô thần, nắm quyền mà không loạn vị, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Đồn Kỵ bên kia vẫn chưa có tin tức sao? Lương Trình hỏi. Bẩm tướng quân, vẫn không có. Nghĩ đến, hẳn vị đại vương tử nãi mang bộ lạc kia không đi đường này. Lương Trình chậm rãi gật đầu. Chương 817, đầu hàng. Sau khi hắn xuất quân quanh co lại đây, đầu tiên là tập kích bãi chăn nuôi nãi mang bộ lạc, dành cho nãi mang bộ lạc áp lực và khủng hoảng cực lớn. Kỳ thực, loại tập kích này chỉ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ thôi. Sau đó, Lương Trình quyết đoán xuất quân rút đi, chuẩn bị mai phục ngăn chặn nhánh quân đội nãi mang bộ lạc trở về giúp. Thiết kế, rất đơn giản, nhưng thứ càng đơn giản, kỳ thực mới càng thực dụng. Nhưng mà, để Lương Trình hơi bất ngờ chính là, trên con đường đó, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng quân đội đại vương tử nãi mang bộ lạc về giúp. Quân đội đại vương tử trở về giúp như biến mất. Giống như hoàn toàn từ bỏ bảo vệ đối với bãi chăn nuôi phe hắn. Điều này khiến Lương Trình không dễ chịu, người làm soái biết rõ một đạo lý, đó chính là khi ngươi phát hiện bản thân không nắm rõ ý đồ của kẻ địch, đây thường thường là dấu hiệu ngươi bắt đầu rơi vào thế bị động. Nếu đại vương tử về giúp, hay chỉ là gặp dịp đi chơi? Như vậy, chủ thượng bên kia trên tiền tuyến có thể gặp biến số rất lớn. Rốt cuộc, nãi mang bộ lạc có rút tinh nhuệ đi hay không, ảnh hưởng đối với thực lực đại quân trên tiền tuyến có thể nói vô cùng lớn. Kỳ thực, sau khi mai phục thất bại không bắt được con mồi. Phía dưới có không ít tướng lĩnh kiến nghị nhanh chóng về giúp bá gia. Nhưng tất cả đều bị Lương Trình từ chối rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, nhánh binh mã Lương Trình lĩnh xuất hoàn toàn che lấp ở phụ cận nãi mang bộ lạc. Bởi hiện tại nãi mang bộ lạc trống vắng cộng thêm lúc trước bị kinh hãi một phen, cho nên nãi mang bộ lạc co rút lại, như ruồi rụt cổ hoạt động trong phạm vi thế thực truyền thống. Giữa song phương ngược lại hình thành một loại tiết tấu ôn hòa vi diệu. Đồn Kỵ lại tăng gấp đôi, mở rộng diện tích tra xét. Lương Trình hạ lệnh. Vâng, tướng quân. Từ Hữu Thành hạ lệnh xuống. Lương Trình yên lặng lấy ra một phần thịt bò khô, đưa vào trong miệng, không phải nghiền ngẫm đi nuốt, trái lại như nhai cao, chỉ muốn cảm giác thịt còn trong cổ họng. Tả Kế Thiên một thân giáp trụ đi tới, nhìn Lương Trình ngồi chỗ đó, trước tiên cung kính hành lễ, sau đó lập tức ngồi xuống bên cạnh. Hắn không giống loại binh sĩ xuất thân từ Tấn Địa như Từ Hữu Thành này, từ lúc Trịnh Bá Gia Trịnh Phàm còn đang ở Thúy Liễu Bảo, hắn đã đi theo Trịnh Phàm, tuy rằng ban đầu có mâu thuẫn nhỏ. Bản thân hắn còn từng một lần vì chuyện Yến Hoàng ngựa đạp môn phiệt bị giáng thành hình đồ, nhưng cũng coi như rất sớm trở thành nhóm người đầu tiên đi theo Trịnh Phàm rồi. Trong Tuyết Hải quan, Trịnh Phàm được phong làm tổng binh, Tạ Kế Thiên lên chức phòng giữ. Tới khuyên ta về giúp. Lương Trình mở miệng nói. Lương Trình nhớ từ lúc sớm bắt đầu, chủ thượng và người mù kỳ thực không yên tâm lắm đối với vị Tạ Kế Thiên này, bởi bộ dáng của hắn rất giống Lữ Bố. Có điều vận thế vị này cũng xác thực tốt, một đường nam chinh bắc chiến lại đây, vẫn luôn sống sót, mà duy trì an phận, nên không cần lưu ý như trước rồi. Tướng quân không về giúp, tất nhiên có đạo lý của tướng quân, ngay cả Mạc tướng thấy, lúc này về giúp cũng không tác dụng lớn. Tình huống bá gia bên kia làm sao? Hiện tại hẳn đã phân ra kết quả, nếu tốt, chúng ta trở về vô dụng, còn nếu xấu, có nhánh binh mã chúng ta ở đây. Nãi mang bộ lạc cũng không dám truy kích bá gia quá hung. Lương Trình không tỏ rõ ý kiến. Tả Kế Thiên tiếp tục nói, thế nhưng, tướng quân, một số thời khắc có một số việc, nó không phân đúng sai, mà phân rõ thái độ. Ngươi không về giúp, không quan tâm ngươi về giúp có hữu dụng hay không, ngươi không trở lại, chứng minh ngươi không để ý đến an nguy của ta. Tả Kế Thiên khuyên can như vậy, cũng không phải vì gây xích mích ly gián, mà hắn muốn nói đạo lý sinh tồn. Lương Trình lắc lắc đầu nói, không cần để ý những thứ này. Vâng, tướng quân. Đúng lúc này, Từ Hữu Thành bước nhanh chân chạy tới, bẩm báo, tướng quân, bốn phía nãi mang bộ lạc xuất hiện một nhánh binh mã giả nhân, hẳn là viện binh. Tả Kế Thiên nghe vậy, lúc này đứng lên. Lương Trình hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, chờ tại chỗ đợi lệnh. Vâng, tướng quân. Từ Hữu Thành nghe lệnh xuống, Tạ Kế Thiên lại hơi không hiểu hỏi, tướng quân, cái này vì sao? Viện binh nãy mang bộ lạc đã trở về, lúc này hẳn nên tiến hành theo kế hoạch trước, hơn nữa còn phải nhanh chóng, nhưng vẫn tiếp tục đứng yên dự định làm gì? Viện binh nãy mang bộ lạc không đi con đường chúng ta mai phục từ trước kia. Hẳn đi vòng một đường xa khác. Lương Trình đưa tay chỉ doanh trại nãy mang bộ lạc đang lập lòe ánh lửa, nói, không phải vì cố ý tránh chúng ta mai phục, trên thực tế chuyện mai phục này, nếu trong lòng đối phương đã sớm nghĩ đến, chúng ta rất khó phục kích đến hắn, mà tuy rằng nãy mang bộ lạc phát động đại quân rồi, nhưng trong bộ tộc bọn họ, không thể không lưu lại chút binh mã nào, nếu vị đại vương tử kia thật muốn xuất quân về cứu viện, hắn đã tới. Hơn nữa cha hắn ở bên trong, giáp công quân ta, nhưng hắn không lựa chọn làm vậy. Chột dạ, sợ hãi rồi. Tạ Kế Thiên hỏi. Lương Trình hơi muốn trách cứ, ta không rõ ràng. Nhưng hiện tại chúng ta không cần đi quấy rối bọn họ, để bọn họ nói cho ta, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, muốn làm gì. Nãi Mang Vương gầm lên giận dữ. Lúc một nhánh yến quân bỗng nhiên xuất hiện trong phạm vi bãi chăn nuôi, Nãi Mang Vương đã bị chấn kinh một lần rồi, lúc đó hắn cho rằng chủ lực yến quân đã bôn tập tới đây, nên hắn lập tức hạ lệnh thu nạp tộc nhân, đồng thời phái người đi phía trước hô ứng một nhánh binh mã về giúp. Đây không thể nghi ngờ là quyết định rất chính xác, chí ít, đứng trên góc độ của Nãi Mang Vương mà nói đúng như vậy. Cho tới hiệu ứng rút ván thùng nước, sẽ mang tới kết quả gì, đây không phải điều Nãi Mang Vương có thể cân nhắc, mà coi như cân nhắc cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Nhưng khi thủ hạ báo trưởng tử hắn xuất quân về cứu viện, mà từ một hướng khác về giúp, trong lòng Nãi Mang Vương bỗng nhiên lập bộp một hồi. Ngươi có thể nói đây là trực giác thượng vị giả, cũng có thể cho rằng đây là một loại tín nhiệm và lý giải của cha đối với con. Thời khắc đầu tiên khi biết tin tức này, Nãi Mang Vương hạ lệnh vồ tới tất cả đội ngũ gia quyến và hầu cận của đại vương tử, đồng thời mệnh lệnh tất cả dũng sĩ còn sót lại trong tộc. Mặc giáp chuẩn bị sẵn sàng. Đúng như dự đoán, lúc 5.000 dũng sĩ do đại vương tử xuất hiện phía nam bộ tộc cách đó không xa, bọn họ bỗng nhiên bắt đầu xung phong rồi. Nãi Mang Vương đã chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp đem con tin áp giải đến tuyến đầu tiên, đồng thời tự mình cầm đao ra trận. Đây là cục diện tạm thời ai cũng không thể rõ ràng. Nhưng nó lại chân thực phát sinh rồi. Cho dù lúc này Lương Trình bàn quan, cũng phải kinh ngạc một hồi. Nãi Mang bộ lạc đối diện rốt cuộc đang chơi trò gì? Chương 818, Mèo Đen. Làm như không thấy yến quân bọn hắn, ngay dưới mí mắt bọn hắn, trước mặt quân đội hắn. Trực tiếp bắt đầu tiết mục phụ tử tương tàn sao? Muốn dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, thiết kế bọn hắn. Rất nhanh, Lương Trình đã xác định, đây không phải cái gì gậy ông đập lưng ông, hắn cũng không cần thiết nghĩ quá phức tạp rồi. Bởi bọn họ, thật sự ác chiến rồi. Quân đội đại vương tử xuất binh trực tiếp phát động xung kích đối với doanh trại đối phương, hẳn muốn thừa thế xông lên hoàn thành, nhưng không ngờ Nãi Mang Vương đã có đề phòng. Đồng thời, Nãi Mang Vương đem một đám người hầu cận thân thiết với đại vương tử. Áp giải đến trước trận, đao gác trên cổ, tiến hành uy hiếp. Trong lúc nhất thời, binh mã đại vương tử xuất hiện tư thế phân vỡ. Giết cha làm loạn, dĩ hạ mưu thượng, vốn dựa vào một cổ huyết dũng, tuyệt đối không thể do dự. Mọi người quyết tâm nhắm mắt lao tới, khả năng có thể xong việc rồi. Nhưng hiện tại nhạc đệm xuất hiện, cộng thêm phía trước tiến công bị nghẹt, sĩ khí binh mã của đại vương tử trong chớp mắt rơi xuống thung lũng. Mà lúc này, Nãi Mang Vương lấy ra phong thái khi còn trẻ, tự mình dục ngựa lĩnh 500 kỵ từ một bên khác doanh trại giết ra, vọt thẳng về phía đội ngũ đại vương tử. Đối mặt với thủ lĩnh bộ tộc, vẫn trên chiến trường này, vẫn lấy phương thức này, rất nhiều dũng sĩ dưới trướng đại vương tử thật không dám hạ đao, bởi coi như lúc này ngươi giết chết Nãi Mang Vương, giúp đại vương tử thượng vị, nhưng dù sao ngươi cũng là kẻ thù giết cha hắn, sau này ngươi còn muốn có quả ngon ăn. Cho nên, 500 kỵ binh Nãi Mang Vương nương tựa, vọt thẳng vào trận hình đại vương tử đang rối loạn. Nhóm binh mã đại vương tử trở về giúp, một phần trực tiếp tán loạn, còn có một phần lựa chọn đầu hàng, đại vương tử lần này bỗng nhiên phát động phản loạn. Trong chớp mắt hầu như tuyên cáo phá sản. Sau khi nhìn thấy cục diện này, đại vương tử không lựa chọn đầu hàng, mà muốn tụ tập tùy tùng trung thành với hắn rời khỏi nơi này trước, lưu núi xanh không lo củ đốt. Nhưng mà, đám thân tộc bên người hắn thấy đại sự không ổn, thấy gia quyến còn trong tay thủ lĩnh, thẳng thắn không làm, hoặc hô ứng không làm, có kẻ còn đồng loạt ra tay kéo đại vương tử xuống ngựa. Đại vương tử thấy thế, cũng không chút nào từ bỏ chống lại, sau khi xuống ngựa cầm đao chém, liên tục chém giết hai tên hầu cận, nhưng lúc bổ về phía người hầu cận khác, cha hắn đã dẫn người giết tới. Nãi Man Vương đã lửa giận công tâm. Muốn nóng lòng triệt để bình ổn cục diện, không chần chờ tí ti, đi tới một đao chém đầu đại vương tử. Một hồi phản loạn phát sinh vội vàng và mãnh liệt, đến đây kết thúc. Trên sườn có Lương Trình không kìm lòng được vỗ tay một cái. Tả Kế Thiên hiểu sai ý, nói thẳng, tướng quân, hiện tại chúng ta động thủ sao? Thừa dịp trận này biến loạn, nếu lúc này toàn quân xuất kích, khả năng rất lớn trực tiếp phá bản bộ Nãi Man bộ lạc. Lương Trình lại lắc đầu một cái, nói, tiếp tục chờ đi, nếu đại vương tử xuất quân trở về, như vậy chiến sự bá gia bên kia, hẳn không có vấn đề gì rồi. Kỳ thực, Lương Trình vẫn không lo lắng an nguy Trịnh Phàm bên kia, bởi Trịnh Phàm nơi đó không phải không có người dùng được, đồng thời đám người A Minh, Tứ Nương, người mù kia khả năng không rõ ràng phát hiện như hắn, nhận ra chủ thượng Trịnh Phàm trong mấy năm qua, Trình Bộ mang binh đánh giặc tiến bộ rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. Rốt cuộc đây là học trò do hắn và Điền Vô Kính đích thân dạy dỗ, coi như đầu óc kém, cũng không đến nổi. Cục diện tiền tuyến xấu nhất chính là rơi vào thế giằng co, hoặc mang tính lựa chọn chiến lược lùi về sau, không đến nổi xuất hiện đại loạn gì. Mà hiện nay, sau lần này Nãi Man bộ lạc nội chiến, bất luận sĩ khí hay lực liên kết trong tộc, tất nhiên đều rơi xuống dốc không phanh, đợi sau khi nhận được tin tức đại quân tiền tuyến tan tác, Nãi Man bộ lạc tất nhiên vỡ bàn. Có thể không đánh mà khuất phục được địch, hà tất cần phải lãng phí tính mạng tướng sĩ dưới trướng đây. Đánh trận có thời điểm rất giống làm ăn, dưới tình huống muốn thu được lợi ích tối đa, tự nhiên tiền vốn càng ít càng tốt. Để các huynh đệ nghỉ ngơi đi, đồng thời phái người đi liên hệ bá gia bên kia. Lương Trình ra lệnh. Vâng, tướng quân. Nãi Man Vương vừa mới chém giết trưởng tử căn bản không thấy chút biểu hiện thương tâm và khổ sở. Hắn hỏa tốc chạy về bộ tộc, trước tiên tổ chức hội nghị trưởng lão và quý tộc, ở trong hội nghị, trực tiếp hạ lệnh bắt những quý tộc và trưởng lão thân thiết với đại vương tử, lấy tội danh mưu phản trực tiếp chém giết, tịch thu gia quyến dê bò và tiền hàng của bọn họ, phân cho những dũng sĩ lúc trước theo hắn bình loạn. Lập tức, hắn hạ lệnh đặc xá những binh sĩ theo con trai hắn phản loạn, thậm chí một lần nữa phân phối cho bọn họ giáp trụ và binh khí, để bọn họ tiến vào doanh trại. Cuối cùng, hắn lại phái không ít người ra ngoài, tìm hiểu hướng đi của yến quân kia. Nãi Man Vương sợ nhất chính là, bên này hắn vừa mới bình loạn, nhánh yến quân trước đó vài ngày xuất hiện, bỗng nhiên hiện thân xung phong ra. Nhưng cũng may, mãi cho đến trời sắp sáng, bên ngoài không có động tĩnh gì, lúc này Nãi Man Vương mới yên lòng lại, trở lại lều vua của hắn. Nơi đó hắn đều có thể được nghỉ ngơi tốt nhất. Xác thực như vậy, bởi mỗi lần hắn tiến vào đó, đều chân thật ngủ trên đất. Đợi sau khi Nãi Man Vương ngủ sâu như chết, Hoa Cơ vừa nhìn gương chỉnh trang lại tóc, vừa nói với Mèo Mung nằm rạp dưới chân nàng, đến bây giờ, hắn vẫn có thể ngủ được. Cho nên, ngươi xem như đang giúp yến nhân sao? Mèo đen mở miệng nói. Không lấy ra chút thành ý, sau này làm sao dám mở miệng trước mặt yến nhân? Hai cha con họ rơi vào tay ngươi, cũng xui xẻo. Ôi ôi ôi, nhìn ngươi nói lời này, đại vương tử hứng thú với ta, ngươi cũng không phải không biết, lúc trước ngươi còn kiến nghị ta sớm giữ gìn mối quan hệ với đại vương tử đây. Con mèo đen kia hừ lạnh nói, bởi đây là tập tục của giả nhân, chờ Nãi Man Vương chết rồi, dựa theo quy củ, ngươi phải gả cho con trai hắn làm thê tử. Hoa Cơ nở nụ cười kiềm diễm, nói, ha ha, ngược lại Nãi Man bộ lạc cũng không còn hy vọng gì. Ta phái hay không phải người thông báo vị đại vương tử kia cũng không thay đổi gì được cục diện, nói không chừng bởi ta làm vậy, còn giúp Nãi Man bộ lạc chết ít người hơn, ôi o, ta đây tích góp bao nhiêu công đức, cũng không biết cái này có chỗ tốt đối với tu hành không. Ta nghe nói, nếu lập một tòa miếu, có hương hỏa không ngừng tích góp, tự nhiên có lợi ích rất lớn đối với tu hành. Con mèo kia lười nhác, vẫy đuôi nói, ngươi sẽ bị sét đánh chết. Hừ, trong miệng mèo không nhổ ra được ngà voi. Chương 819, có vấn đề, thượng. Nguyên nhân đại vương tử lựa chọn phản loạn, bởi mẫu phi, đồng thời cũng là nhân tình của hắn, phái người âm thầm gửi một phong thư. Lá thư đó vừa vặn sau khi đại vương tử nhận được tin tức của phụ vương hắn. Trong thư của nãi mang vương, nói với đại vương tử rằng phía sau bãi chăn nuôi bộ tộc xuất hiện một nhánh yến quân chưa biết quy mô, cần hắn lĩnh một phần quân đội về giúp. Mà trong thư, mẫu phi, hắn đưa tới, nói hắn biết nãi mang vương bị khí thế yến nhân dọa sợ rồi, cộng thêm hiện tại các bộ tộc cầu viện còn không có tin tức, cho nên dự định nhân nhượng cho yên chuyện. Bởi chính đại vương tử hắn giết chết nô lệ tấn nhân chọc giận yến nhân, cho nên nãi mang vương dự định giao hắn cho yến nhân xử trí, đổi lấy yến nhân lui binh. Nói đơn giản là cha ngươi dự định bán đứng ngươi. Kẻ phạm tội xác thực là hắn, cha hắn cũng xác thực nghi kỵ hắn, người mật báo cho hắn chính là mẹ nhỏ. Đổi thành ai vào lúc này đứng tại vị trí của đại vương tử, đều xác suất lớn sẽ cảm thấy đây là thật. Còn nữa, đại vương tử cũng không tính là anh minh thần võ đại tài gì, nếu tam vương tử gặp phải chuyện này, khả năng còn có thể suy nghĩ thêm, nhưng tam vương tử đã bị Trịnh Bá Gia đưa đi ngôi sao ông ấp rồi. Đại vương tử phản loạn, nhưng cha hắn chung quy vẫn là cha hắn, trấn áp hắn rồi. Ngươi nói, chờ yến nhân đến rồi, ta có thể nên trang điểm lại một chút. Đổi thành phong cách nữ nhân Càn Quốc. Ta vẫn cảm thấy giả nhân bên này trang điểm vẫn quá đơn giản đi, ta sợ vị bình giả bá kia không thích. Mèo đen duỗi ra móng vuốt, vỗ vỗ phía dưới chân, lại vỗ vỗ về phía trên đùi Hoa Cơ, đồng thời ngáp một cái, nói, ta ngược lại nghe nói yến nhân yêu thích mông đại eo thô, dễ nuôi. Phi. Yến nhân có khẩu vị như vậy sao, con gái rượu không thích, lại thích người bàn chân lớn to con, lấy về nhà để thêm một chân lao động nữa sao? Cái này đúng là do bầu không khí yến nhân gây ra. Mà bất luận bình dân bách tính hay vương công quý tộc, lúc chọn thê chọn con dâu đều sẽ ưu tiên cân nhắc thân thể con dâu có được hay không, thể trạng càng cường tráng, lễ hỏi có thể càng cao. Cũng bởi vậy, sau khi tin tức đại hoàng tử cưới vợ công chúa mang tộc truyền ra, dân chúng kỳ thực còn rất vui vẻ, rốt cuộc người mang mà, bình thường đều tráng kiệt, nghĩ đến hẳn vị công chúa mang tộc kia cũng tráng kiệt. Ta nhỏ sao? Hoa Cơ vừa kiểm tra thân thể vừa nói. Trong đám hồ ly, vẫn tính lớn. Hiện tại ngươi so lão nương với hồ ly làm gì? Ha ha! Làm yêu quái, không thể quên cội nguồn nha. Ngươi chết đi cho lão nương. Mèo đen nhảy xuống khỏi cơ thể Hoa Cơ, tiến đến trước mặt nãi mang vương, nhìn nãi mang vương ngủ say như chết, nói, ngươi nói, chờ yến nhân đến rồi, chúng ta trực tiếp đem nãi mang vương trói lại đưa cho yến nhân, có phải nhận được công lao lớn hay không? Mấy năm qua, không phải ngươi cũng nuôi một đám trung thành sao? Ngược lại nghĩ tới, hẳn sẽ không thái quá. Mèo đen hừ lạnh nói, ngược lại đưa Phật đến Tây Thiên rồi, đã làm mồng một, làm đến 15 nữa ngươi khó chịu cái gì? Thật giống đạo lý rồi. Nói xong. Hoa Cơ quay đầu nhìn về phía nãi mang vương nằm trên giường ngủ say như chết. Có thể thấy được, hắn rất mệt, hắn rất hoảng, áp lực của hắn cũng rất lớn. Có điều bởi có nàng, hắn mới có thể chân thật ngủ say một giấc dưới tình huống như vậy. Chờ một chút đi, yến nhân còn chưa động thủ sao? Chúng ta không phải vội. Hoa Cơ nhấp một miếng giấy đỏ, thưởng thức đôi môi đỏ trong gương đồng, nói khẽ, ta thật đẹp. Hai ngày sau, không ngừng có binh sĩ xuất hiện từ tiền tuyến vỡ trốn về, bọn họ mang đến tin tức tiền tuyến chiến bại, hơn nữa là đại bại. Nãi mang vương nghe được tin tức này. Trực tiếp sửng sốt ngồi trên vương tọa. Phía dưới, một đám quý tộc và trưởng lão đều trầm mặc không nói. Thua, thua rất triệt để rồi. Bởi chuyện đại vương tử phản loạn vừa mới phát sinh, cho nên vào lúc này, bầu không khí bên trong nãi mang bộ lạc rất kiềm chế. Bên ngoài có cường địch, nội bộ vừa trải qua ác chiến, hiện tại trên dưới bộ tộc đều bàng hoàng. Hoa Cơ và mèo đen cũng biết tin tức. Mèo đen vừa liếm móng vuốt vừa nói, xong, lần này nãi mang bộ lạc xem như triệt để xong, ta cũng kỳ quái, yến nhân này làm sao biết đánh trận như vậy, ta cảm giác ai cũng không đánh lại bọn hắn vậy. Hoa Cơ thở dài. Mèo đen ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Hoa Cơ, nói, đêm nay động thủ. Người của ngươi đã được thông báo chưa? Đã thông báo rồi, chờ đêm này hắn tiến vào lều ta, ta sẽ trói hắn lại, đây là hóa khí huyết độc dược, phòng ngừa hắn giãy giụa. Chờ khống chế hắn lại, ta lại lấy thân phận vương phi, khống chế nải mang bộ lạc, đầu hàng yến nhân. Hoa Cơ nói đến đây, hừ lạnh nói tiếp, hiện nay nải mang bộ lạc hẳn đã không có người ngây thơ cho rằng có thể đối kháng yến nhân, ta giúp bọn họ ra tay khống chế lại nải mang vương, bọn họ ngược lại sẽ cảm kích ta. Còn mèo đen kia nói, nghe cũng không tệ. Nam nhân mà, không đều yêu thích cái giọng này, xem như người quy hàng, vẫn tính bảo lưu thể diện cao quý cuối cùng, trước mặt nam nhân cũng có lực hấp dẫn càng to lớn hơn, đây cũng là cái gọi là, chinh phục. Nói đến ngược lại mạch lạc rõ ràng, nếu ngươi đồng ý, hiện tại ta có thể giúp ngươi thiến, giúp ngươi hóa hình thành người, nói chừng có thể biến thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mèo. Mèo đen kêu lên một tiếng. Tiếp theo, ánh mắt một người một mèo chớp mắt đối diện. Mèo đen nói ngay, không đúng, có vấn đề. Đột nhiên, tiếng mũi tên dày đặc bắn tới truyền đến, lập tức có ngọn lửa vọt lên. Toàn bộ vương trướng cũng bắt đầu bốc cháy. Bên ngoài lều, nải mang vương ngồi xổm trên mặt đất, lau nước mắt, xung quanh hắn có một đám người vẫn tiếp tục bắn ra mũi tên cháy về phía vương trướng. Ngươi là ngôi sao đời này ta yêu nhất. Nải mang vương chậm rãi đứng lên hắn dùng sức lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt, lẩm bẩm nói, ta biết, ngươi tình nguyện chết, cũng không muốn nhận yến nhân sỉ nhục, ta tự mình đưa ngươi, trở về ngôi sao ông ấp, sau đó tại giữa các vì sao, chúng ta sẽ đoàn tụ. Nải mang vương hít sâu một hơi, nói với một tên thân tín bên người, phái ra nhân mã đánh cờ xí. Tìm yến nhân phụ cận, nói cho bọn họ biết nải mang bộ lạc ta, đầu hàng. Ngươi, chính là nải mang vương. Bẩm bá gia, chính là tiểu vương. Nải mang vương bị xiềng xích trói buộc, đang quỳ trên mặt đất, hành lễ với Trịnh Phàm. Sau khi bắn giết ái phi, nải mang vương phái người hướng yến quân, thông báo nải mang bộ lạc quyết định đầu hàng. Ngày hôm sau, Trịnh bá gia dẫn binh mã Kha Nham bộ lạc đuổi tới. Nải mang vương không có bất luận biểu hiện chống cự nào, trên thực tế, hắn đã không có bất kỳ năng lực gì chống đỡ, nếu hắn tiếp tục mạnh miệng chống lại, như vậy trưởng lão, quý tộc dưới hắn khả năng sẽ trước tiên chế phục hắn lại. Mang đến trước mặt yến quân xin hàng. So với việc này, không bằng hắn tự mình trói lại, tuyên bố đầu hàng. Chương 820, có vấn đề, trung. Dựa theo cách nói của Tiết Tam, nải mang vương này ngược lại thức thời, không giống loại gian thương kiếm lời chênh lệch giá. Trịnh Phàm ngồi trong lều, trước mặt luộc nồi lẩu. Hắn vừa sai người cắt thịt dê thành miếng để vào nồi nước sôi luộc, lại gấp ra, chấm chút nước tương, đưa vào trong miệng, tư vị đó tương đối tiêu hồn, hơn nữa thịt dê không còn bất kỳ mùi gây gì. Lại gấp thêm một miếng thịt bò, đưa vào trong miệng, mùi vị này cũng thật thoải mái. Đời trước Trịnh bá gia không thích ăn thịt dê thịt bò lát, luôn cảm thấy những miếng thịt lát kia quá mỏng. Ăn thật không đã. Nhưng muốn ăn đã đời, lại phải mua khối thịt dê thịt bò lớn, giá cả lại quá đắt đỏ. Cũng may, bây giờ Trịnh Phàm hắn đã làm tổng binh Tuyết Hải quan, muốn ăn thịt đã không phải vấn đề rồi. Chỉ lo ăn thịt, bất tri bất giác bỏ ngơ nải mang vương hơi lâu. Nải mang vương mím mím môi, không dám chủ động thúc giục, chờ Trịnh Phàm từ từ ăn. Rốt cuộc, Trịnh bá gia ăn no, theo bản năng muốn bưng nải tửu trước mặt giải khát, nhưng do dự một chút, vẫn thả xuống, ngược lại cầm lấy túi nước, uống vài hớp. Ngạch. Một tiếng no thỏa mãn phát ra. Trịnh bá gia đột nhiên cảm giác thấy hơi buồn ngủ. Lai nhìn về phía nải mang vương. Hắn phất tay một cái, nhẹ nhàng nói, dẫn đi. Lúc này có mấy tên giáp sĩ đi ra, áp giải nải mang vương xuống, nải mang vương có ý định nói mấy câu, nhưng chung quy lại không dám nói. Tuy nói, sự tiến triển của tình hình cùng với thái độ của Trịnh Phàm tựa hồ không giống hắn nghĩ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn hơn tên đại vương tử lỗ mạng ấm đầu kia, biết bây giờ hắn đã không có bất luận điều kiện gì để bàn, chỉ có thể hạ thấp đầu nhận mệnh. Lương Trình đang thu chỉnh tộc nhân nải mang bộ lạc. Tiết Tam phụ trách kiểm kê gia súc nải mang bộ lạc. Cho nên, vào lúc này chỉ có A Minh đứng bên cạnh Trịnh Phàm. Không giết hắn sao, chủ thượng? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, người ta chủ động đầu hàng, đơn giản giết hắn như vậy, không được, sau đó, không dễ sống chung với các bộ tộc cánh đồng tuyết khác rồi. Lúc vây thành còn phải chú cái vây ba hở một, mục đích chính là không hy vọng kẻ địch thấy hoàn toàn không có đường lui sau đó liều mạng với ngươi. Ngày sau chúng ta phải thông qua các loại phương thức cướp đoạt nhân khẩu, gia súc, tiền hàng, vân vân trên cánh đồng tuyết, nhất định sẽ có ma sát và mâu thuẫn. Trịnh Phàm dừng một chút, nói tiếp, ai dám vọc đầu, đè chết hắn, gặp một cái diệt một cái. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ai bảo tuyết hải quan chúng ta không phải trấn Bắc Hầu Phủ đây, sức lực của chúng ta vẫn không chống đỡ chúng ta làm vậy. Vị nải mang vương này, trước tiên không đề cập đến cái khác, nói chung không tính là kẻ ngu dốt, biết chủ động đầu hàng, thấy khó mà nhường. A Minh thắc mắc hỏi, chủ thượng, ngài định làm thế nào? Trịnh Phàm cười nói, rốt cuộc, chính ta đã nói muốn tiêu diệt toàn tộc nải mang bộ lạc, hơn nữa còn đánh rơi toàn bộ răng bọn chúng. Thịt này đã trước mặt, làm sao có thể không ăn đây? Nải mang vương cùng với hết thảy quý tộc trưởng lão nải mang bộ lạc. Cộng thêm gia quyến bọn họ, ta có thể thả. Trịnh Phàm nói đến đây, hiếp mắt lại nói, nhưng nô lệ, tiền hàng, gia súc tất cả gia sản của nải mang bộ lạc, chúng ta phải chuyển về tuyết hải quan. Đây là thời điểm chúng ta làm đại kiến thiết, quá thiếu sức lao động, những chiến lợi phẩm dê bò này xem như là lễ ra mắt cho Kha Nham bộ lạc. Thứ nhất để bọn họ yên ổn, thứ hai cũng có thể giảm bớt áp lực lương thực đối với chúng ta. A Minh nhanh nhảy nói, chủ thượng anh Minh. Công phu nịnh hót của ngươi, ta từ trước đến nay vẫn không để ý, ha ha, cái này vẫn đúng là không phải nịnh hót. Nhẹ nhàng một câu nói. Đem nải mang vương và một đám quý tộc phóng sinh, một chiêu này, có thể nói cử trọng nhược khinh. Rốt cuộc, nải mang vương nói dễ nghe một chút là vương gia, nhưng cái vương gia này do hắn tự phong, dựa vào củ cải đại ấn trước đây Tiết Tam làm sắc phong. Nói chung chất lượng vẫn kém xa vị Phúc Vương ăn no chờ chết tại Càn Quốc kia, không đáng giá, ngươi cầm nải mang vương này đến Yến Kinh, Yến Hoàng thậm chí sẽ cảm thấy Trịnh Phàm ngươi đang đùa hắn. Thả thì thả đi, loại cử động này có thể trực tiếp đã kích quyết tâm ngày sau những bộ tộc cánh đồng tuyết khác chống lại, ngược lại không quản làm sao chơi đùa. Những thủ lĩnh và quý tộc này đều sẽ không chết. Chỉ cần có thể bảo đảm sống sót, bọn họ sẽ không quyết định liều mạng với ngươi. Lần trước giả nhân vương khởi sự thất bại, mang theo phần lớn tinh anh giả nhân cánh đồng tuyết chôn vùi, muốn đối phó với những người còn sót lại này, độ khó kỳ thực đã rất thấp rồi. Thả một nải mang vương và một đám quý tộc, sau này có thể giúp hắn thuận tiện làm thịt cánh đồng tuyết, mua bán này có thể nói cực kỳ lời. Đúng rồi, không phải lúc trước nải mang bộ lạc chiêu đãi một đám sứ giả của các bộ tộc phụ cận, viện binh của bọn họ có kẻ động. Có kẻ còn đang quan sát, ha ha, phàm bộ tộc từng liên lạc với nải mang bộ lạc, đều phái sứ giả cho ta, đại biểu bản bá, đại biểu tuyết hải quan, đại biểu đại yến phát ra trách cứ, để bọn họ giao ra một phần nô lệ, gia súc tới đây đền tội, bằng không mục tiêu tấn công kế tiếp. Chính là bọn họ. Chủ thượng, làm vậy có gây nên phẫn nộ không? Giả nhân đều nhát gan, phế vật. Thuộc hạ đã rõ. Trịnh Phàm hất hất tay, nói, được rồi, tìm người đun cho ta một ít nước nóng, ta muốn tắm, rồi ngủ một giấc. Đánh xong trận, cũng là thời điểm có thể ung dung rồi. Vâng, chủ thượng. Bên ngoài vẫn tùng la tùng lung. Bởi kiểm kê nhân khẩu và thanh toán tiền hàng nải mang bộ lạc không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, giữa hai bên cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít ma sát, nhưng đều trong phạm vi khống chế. Trong lều vải, một cái vại nước đã được chuẩn bị kỹ càng, cũng có giáp sĩ tự mình đổ nước nóng vào. Chờ Trịnh Phàm bảo những người khác lui, lúc hắn đi vào, thậm chí còn nhìn thấy bánh xà phòng Thịnh Lạc Thành từng sản xuất. Chỉ có thể nói, cuộc sống của người có tiền, kỳ thực đều vậy, không quan tâm người phía dưới có cơm ăn không, quý tộc chân chính, mãi mãi vẫn có thể xa hoa đồi trụy. Cảm khái quý tộc hủ bại một hồi, Trịnh Bá Gia cởi giáp trụ, ngồi vào trong thùng gỗ. Thoải mái. Đặt ma hoàng trong thùng nước tắm, hai tay Trịnh Phàm chống trên thành vại nước, chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Hòn đá trôi nổi trên mặt nước, thỉnh thoảng bốc lên một chút bọt khí. Sung sục. Sung sục. Sung sục. Chương 821, có vấn đề, hạ. Nhìn A Minh đi về phía này, nguyên bản tỳ hưu đang ngồi phơi nắng nơi đó, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Trong thị giác và nhận thức của nó biết Trịnh Phàm là chủ nhân của nó. Chủ nhân, nơi này kỳ thực đến từ chính kết quả huấn luyện trước đây. Rốt cuộc, hoàng thất Yến quốc có truyền thống chăn nuôi tỳ hưu và tỳ thú lâu đời, coi như tỳ thú, không phải quan to hiển quý nào cũng có. Việc huấn luyện luôn được ưu tiên hàng đầu, bằng không hoàng thất ngươi ban một đầu tỳ thú ra ngoài, kết quả giả tính khó thuần trực tiếp ăn hoặc nuốt luôn chủ nhân. Vậy ai dám xin hoàng thất ban thưởng tỳ thú nữa? Cũng bởi vậy, trong thị giác của tỳ hưu, Trịnh Phàm đúng là chủ nhân của hắn, nhưng người chủ nhân này chỉ là một phù hiệu tượng trưng, mang ý nghĩa Trịnh Phàm có thể cưỡi nó, đồng thời, nó cũng phải phối hợp Trịnh Phàm. Nhưng trên mức độ cảm tính khác, tỳ hưu cho rằng Trịnh Phàm giống nó, đều là tù nhân của một đám ma vương, tự nhiên cần nâng đỡ trợ giúp sưởi ấm lẫn nhau, cho nên, một số thời khắc Trịnh Phàm muốn làm một ít động tác khó, đầu tỳ hưu cũng tận lực phối hợp một hồi, cho đồng bào đáng thương kia một chút an ủi và cổ vũ. Cho chủ nhân nó có thể cùng nó, tiếp tục kiên cường dũng cảm tiếp tục sống dưới bóng tối của đám ma vương. Mắt thấy A Minh lại đi tới, tỳ hưu hơi kinh sợ, sau đó nó yên lặng nằm nghiêng trên mặt đất, chậm rãi xoay người lại, chì bụng cho A Minh xem. A Minh đưa tay, vỗ cái bụng tỳ hưu một cái, bốn vó tỳ hưu rung lên. Có điều, hiện tại A Minh không có hứng thú gì đối với máu tươi của nó, bởi sự thật đã chứng thực vô dụng, cho nên A Minh tự nhiên ngồi xuống, lấy ra túi nước, uống một hớp máu, trên mặt lộ ra thần sắc say sưa. Tỳ hưu lập tức xoay chuyển lại đây, từ từ đem đầu tiến đến trước mặt A Minh. Ngươi cũng muốn uống? A Minh lắc đầu một cái. Không thể cho ngươi uống. Trên mặt tỳ hưu lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh, chóp mũi của nó bỗng nhiên ngửi một cái, sau đó bốn vó trực tiếp đứng thẳng lên, bắt đầu vung vẫy bốn phía. Làm sao rồi? A Minh hỏi. Chân trước tỳ hưu bắt đầu không nhẫn nại được đào động mặt đất, hơi thở cũng bắt đầu phát thô, con mắt từ từ ửng hồng. Động dục rồi. Ngươi con trọng con ngựa cái nào? Nói đi, ta dắt nó cho ngươi. Ánh mắt của tỳ hưu bỗng nhiên chuyển hướng về một phía, nhìn chằm chằm nơi đó, hưng phấn còn kém trực tiếp nhảy ra chuồng ngựa. Chuẩn bị ngang ngược rồi. Ngồi xuống. A Minh khẽ quát. Anh. Tỳ hưu chớp mắt ngồi xuống ngoan ngoãn. A Minh thu hồi túi rượu, đứng lên, đi tới trước mặt tỳ hưu, cầm dây cương trên cổ tỳ hưu, nói, người rốt cuộc phát hiện cái gì, mang ta cùng đi tìm. Lúc này tỳ hưu lại khôi phục hưng phấn, không ngừng thả khí, thậm chí còn chảy nước miếng. A Minh hơi ghét bỏ nhìn lướt qua tỳ hưu, lôi nó ra khỏi chuồng ngựa. Nhưng rất nhanh, vẻ hưng phấn trên mặt nó lần thứ hai thu lại, đầu chống đỡ mặt đất, bắt đầu ngửi, tựa hồ rơi vào một loại mê mang sâu sắc nào đó. A Minh không sốt ruột, đứng bên người tỳ hưu. Lại không cảm ứng được rồi. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Rốt cuộc là cái quỷ gì? Tại sao bên người vị bình giả bá này lại có một con tỳ hưu? Bên trong huyệt đạo dưới lòng đất, mèo đen đè thấp âm thanh gầm hét lên. Phía trước mèo đen là một con hồ ly. Có điều bất luận hồ ly hay mèo đen, trên người chúng đều có vết cháy đen rõ ràng, như vừa bị thiêu đốt. Này, Hoa Cơ, người có nghe ta nói hay không? Đây là tỳ hưu, không phải tỳ thú. Nếu không phải ta sớm cảm ứng được, dùng năng lực của ta che lại yêu khí trên người chúng ta, hiện tại chúng ta đã bị tóm rồi. Mèo đen nói đến đây, thở dài một hơi. Nói tiếp, cũng may đầu tỳ hưu này còn chưa thành niên, hỏa hầu còn chưa đến nơi đến chốn, bằng không căn bản không gạt được nó. Nhưng ta không thể che lấp được lâu. Hồ ly lập tức quay đầu lại đây, miệng nói tiếng người nói, ầm ĩ chết thôi, ta biết rồi, chúng ta nhanh tới vị trí hiện tại của vị bình giả bá kia đang ở phía trước rồi. Ngươi vẫn chưa muốn từ bỏ. Từ bỏ làm gì? Làm sao có khả năng từ bỏ? Hiện tại chúng ta vẫn ở trong quân doanh hắn, nếu từ bỏ trở về, yêu lực của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Có thể chống đỡ đến lúc chúng ta đào động rời khỏi đây sao? Thanh âm hồ ly gấp gáp nói tiếp, hiện tại chúng ta chỉ cần buông tay một kích. Chỉ cần ta có thể câu dẫn trụ vị bình giả bá kia, cho dù tỳ hưu cũng không thành vấn đề. Mèo đen vẫn cố thuyết phục nói, nhưng ngươi đã chết rồi. Nãi mang vương rất yêu ngươi kia, trước khi đầu hàng đã thiêu chết ngươi rồi. Hồ ly tức giận nói, đừng đề cập cái này với ta, nhất đến càng tức giận. Con mèo đen kia vẫn cố nói, phỏng chừng vị nãi mang vương kia cũng biết tin tức rồi, nghe nói vị bình giả bá kia thích vợ người ta nhất. Ngươi ngậm miệng lại, nhanh đào cho ta. Nhưng ngươi làm sao đi tới? Thân phận của ngươi đã chết rồi, ngươi đã không phải vợ người ra rồi. Hồ ly nói, nam nhân có hai thứ khó nhất dứt bỏ nhất. Mèo đen hỏi, cái gì? Hồ ly đắc ý nói, một cái là vợ người ta. Một cái khác, chính là hồ ly tinh. Cái này. Ngươi chắc chắn chứ? Ta tin tưởng ta có thể. Mèo đen thở dài nói, không biết khẩu vị bình giả bá kia nặng bao nhiêu, nếu biết ngươi là hồ ly tinh, còn. Hồ ly hừ lạnh nói, loại nam nhân này, đã không thể dùng ánh mắt thế tục tầm thường đối xử hắn rồi. Người khác không dám nghĩ, hắn dám. Người khác không muốn làm, hắn dám. Người khác không dám làm, hắn dám. Mèo đen vẫn cố nhắc nhở, nói, Hoa cơ, lần này ngươi đánh cược quá rủi ro, vạn nhất, quý khí, quý khí, quý khí, ngươi ngẫm lại xem, ngay cả hoàng tộc Yến quốc cũng đem tỳ hưu tặng hắn. Đây chính là tỳ hưu, không phải tỳ thú tạp giao. Loại người này, thân phận của hắn, cao quý không tả nổi. Chỉ cần có thể thành công, có thể lưu bên gối hắn, mỗi đêm hút một chút quý khí của hắn, cũng bù đắp bao nhiêu năm tháng cô tịch chúng ta trong rừng khổ tu. Hồ ly nói đến đây, càng thêm cương quyết, ta sẽ không đi, ta cũng không sợ, lần này, không thành công thì thành nhân. Con mèo đen kia nói như thét lên, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi đúng là điên, ta bị ngươi hại chết mất thôi. Tuy rằng trong miệng vẫn không ngừng ồn ào, nhưng mèo đen vẫn đang không ngừng vung vẫy đuôi. Toàn lực che lấp yêu khí tản ra. Rốt cuộc, đầu hồ ly kia dừng động tác lại. Nàng ngẩng đầu lên, dùng móng vuốt chỉ phía trên, nói, đến đi, ngay bên trên này, hẳn chỉ có một người bình giả bá. Ngươi muốn đi thì đi đi. Mèo đen kia đã không thèm ném xỉa nữa. Ta tận lực che lấp một lúc cho ngươi, hy vọng ngươi nhanh chóng chiếm được vị bình giả bá kia, bằng không ta không chịu được nữa rồi. Hồ ly gật gù, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Kỳ thực, nguyên bản không cần thiết mệt như vậy. Nhưng ai bảo hai tên này vẫn cho rằng nải mang vương đần độn cực dễ khống chế, trước khi đầu hàng bỗng nhiên làm ra loại hành động thần kinh này. Trực tiếp phá hỏng bố cục và mưu tính của bọn hắn. Ta lên.